Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 712, chương 710, cô em vợ bạo tạc tin tức. Hiện ở trên sao Hỏa đại khí làm sao? Ở Trần Mặc trước mặt là hỏa tinh toàn tức hình vẽ. Mặc nữ đem hiện nay trên sao Hỏa thu thập được hết thảy số liệu đều điều đi ra. Dưỡng khí tỷ lệ 0.8%, carbon dioxide tỷ lệ 21%. Khí nén 61%. Cái khác chính là sulfur dioxide cùng cái khác thể khí thành phần. Bình quân áp suất không khí mạnh 43.8 kPa. Bây giờ trên sao Hỏa, chế dưỡng khí nấm sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh. Chế dưỡng khí tốc độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Theo các loại thực vật bắt đầu sinh trưởng, cùng với hỏa tinh tầng khí quyển bầu trời bụi núi lửa chậm rãi bị thanh lý. Đại khí cùng hoàn cảnh sẽ càng ngày càng tốt. Hỏa tinh đại khí vốn là ít ỏi, là núi lửa bạo phát cùng tiểu hành tinh va chạm, cùng với khoảng thời gian này diễn biến tích lũy, mới có hiện tại đại khí. Hiện tại bình quân áp suất không khí, tương đương khiến người sinh sống ở cao nguyên lên. Tố chất thân thể tốt người, là có thể nhịn được. Hỏa tinh diễn biến khả năng số liệu mô hình, cũng đã bị mặc nữ sử dụng siêu cấp lượng tử máy tính mô phỏng đi ra. Gia tăng cao cấp sinh trưởng tề đầu phóng lượng, gia tốc lục địa thực vật sinh trưởng. Trần Mặc nói rằng, hiện tại cao cấp chất kích thích có thể ở trên sao Hỏa hợp thành. Không cần trên địa cầu vận tải qua, hợp thành bao nhiêu, có thể trực tiếp ở trên sao Hỏa thông qua nước mưa quăng hất tới mục tiêu khu. Đa từ thảo sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh. Bây giờ trên sao Hỏa thực vật không nhiều, không có cạnh tranh, hầu như là sinh vật xâm lấn kiểu điên cuồng lan tràn. Thêm vào cao cấp chất kích thích, chẳng mấy chốc sẽ trải rộng toàn bộ hỏa tinh. Cùng chế dưỡng khí nấm như thế, đa từ thảo sắp trở thành hỏa tinh đại khí cải tạo, chế tạo dưỡng khí quân chủ lực. Thông qua phổ thông thực vật cải tạo đại khí, vẫn là cảm giác có chút chậm. Trần Mặc gõ lên bàn suy nghĩ một chút, ánh mắt mờ sáng, đứng dậy đi tới hóa học phòng thí nghiệm. Mọi người tốt, Tiểu Man mở ra di động máy thu hình, ấn mở phòng trực tiếp nhắm ngay chính mình. Thượng tuyến, online, một khắc đó, tiến vào phòng trực tiếp fan liền bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Bây giờ Tiểu Man là rất cá bình đài chủ bá nhất tỷ, bất kỳ toàn tức trò chơi thi đấu đều không thể thiếu Tiểu Man sau lưng tiết lộ nội dung sân khấu bố trí bóng người. Một mực rất cá bình đài cùng trò chơi thi đấu bên chủ sự còn bắt nàng không thể làm gì. Ai bảo nàng là rất cá bình đài lão bản. Hơn nữa mỗi lần nàng bạo tạc tin tức, nhiệt độ đều sẽ tăng lên. Toàn tức trò chơi đại chủ bá lại có các loại đặc biệt tin tức bạo tạc tin tức. Xã hội thượng lưu tiệc rượu trực tiếp, còn có vũ trụ du lịch. Mặt trăng du lịch loại này trực tiếp, thỏa mãn người bình thường đối với người giàu sinh sống được giảng hòa ảo tưởng. Cũng thỏa mãn bọn họ tâm lý hiếu kỳ. Các loại trực tiếp, nhường Tiểu Man ở trực tiếp giới nổi tiếng tăng vọt. Danh tiếng không kém gì một ít một tuyến minh tinh. Một ít minh tinh công ty muốn tìm Tiểu Man ký kết quay phim cùng Tống Nghệ, nhưng đều bị không chút do dự mà từ chối. Trừ một chút khác với tất cả mọi người trực tiếp, Tiểu Man thân phận cũng thông qua manh mối cùng một ít tin tức ngầm bị chứng thực. Trần Mặc cô em vợ, thân phận này, trực tiếp dọa đi không ít từ nhỏ rất chú ý phú nhị đại. Lại không ai dám trêu chọc nàng. Cô em vợ tốt, cô em vợ thượng tuyến. Online, chấm ngoặc kép, cô em vợ 666, cô em vợ ăn mặc áo bó. Lại muốn lên trời sao? Trời cao khen thưởng 10 điều siêu cấp cá voi xanh. Cô em vợ càng xinh đẹp, đầy màn hình cô, em vợ màn đạn, Tiểu Man đã thành thói quen, điều một hồi màn ảnh, lần này cho mọi người mang đến một cái phi thường đặc biệt trực tiếp hạng mục. Tiểu Ngư truyền, động màn ảnh, có thể rõ ràng nhìn thấy thần nữ hào lên bên trong bố trí. Trừ Tiểu Man, còn có 3 tên kiến bay hàng không vũ trụ du hành viên. 2 nam 1 nữ, đối mặt trực tiếp màn ảnh. 3 tên du hành viên đều hướng về màn ảnh phất tay một cái cười. Đơn giản chào hỏi, mục đích lần này là hỏa tinh, ta đem cùng 3 tên chuyên nghiệp du hành viên đồng thời trở thành nhóm đầu tiên đổ bộ hỏa tinh nhân loại. Tiểu Man quay về trực tiếp màn ảnh cười đắc ý. Cô em vợ thành hàng không vũ trụ chủ bá. Cô em vợ nghiêu bê. Cô em vợ lại đi anh rể ngươi chạy đi. Đâu cửa sau. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn. Trong nháy mắt chơi. Điên. Lên. Nếu không phải là có hai cái màn ảnh. Căn bản không thể nào thấy được mặt người. Kiến bay hàng không vũ trụ hỏa tinh du lịch hạng mục vừa tuyên bố bắt đầu đăng ký. Muốn tham gia người. Hiện tại mới bắt đầu tiến hành hàng không vũ trụ huấn luyện cùng đổ bộ huấn luyện. Kết quả Tiểu Man liền bắt đầu trực tiếp hỏa tinh du lịch. Phòng trực tiếp bên trong fan nhân số. Còn đang điên cuồng tăng vọt. Khen thưởng cá mập, kình sa, cá voi xanh cùng siêu cấp cá voi xanh chính đang điên cuồng quét màn hình. Căn bản dừng không được đến. 10 giây đồng hồ thu được khen thưởng lễ vật. So với người bình thường một năm tiền lương rất muốn cao. Dự tính đến hỏa tinh cần 8 ngày lữ trình. Máy bay sẽ ở trong vũ trụ không ngừng gia tốc. Đây là tốc độ nhanh nhất. Trong 8 ngày này, ta mỗi ngày đều sẽ lên trực tiếp. Mọi người có thể toàn bộ hành trình quan sát nha. Tiểu Man nói rằng, phòng trực tiếp âm nhạc đột nhiên nổ tung. Một lần 100 điều siêu cấp cá voi xanh khen thưởng. Làm nổ phòng trực tiếp bầu không khí. Tình cảnh hết sức náo nhiệt. Các loại cá mập kình sa khen thưởng. Vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng. Đến hỏa tinh còn có thể trực tiếp sao? Lớn thưởng cường hào hiện thân. Hỏi một vấn đề đơn giản. Có thể a Tiểu Man gật đầu. Cô em vợ, hỏa tinh đến địa cầu khoảng cách vì là không? 37 đến 2. 6 cái đơn vị thiên văn. Trực tiếp tín hiệu muốn trì hoãn 3 phút đến 20 phút không giống nhau. Cô em vợ, sóng điện từ là tốc độ ánh sáng truyền bá. Hiện tại hỏa tinh ngữ địa cầu khoảng cách. Muốn trì hoãn khoảng 10 phút. Cô em vợ, đọc sách rất trọng yếu. Ở Tiểu Man sau khi trả lời, màn đạn trong nháy mắt nổ tung. Tất cả đều là phổ cập khoa học ngôn luận. Tiểu Man ngơ ngác nhìn xuống màn đạn. Nháy mắt mấy cái nói rằng, xác thực có thể trực tiếp. Ta hỏi anh rể, hắn nói có thể trực tiếp. Còn an bài cho ta thiết bị. Cô em vợ ngươi rốt cục thừa nhận Trần Mặc là anh rể ngươi. Nói, lộ hết. Cô em vợ, anh rể nha. Ngươi trước đây còn nói không quen biết Trần Mặc. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái cô em vợ xấu cực kỳ. Phòng trực tiếp lần thứ hai làm ầm ĩ lên. Đây là Tiểu Man lần đầu ở phòng trực tiếp nhắc tới anh rể. Vô số trêu chọc cô em vợ màn đạn. Chắn đầy toàn bộ màn hình. Hầu như một giây đồng hồ thì có hơn 1000 điều. Căn bản xem có điều đến. Tiểu Man không để ý chút nào cười cợt. Anh rể nói cho ta. Cái kia thiết bị là cái gì đời thứ nhất siêu quang tốc thông tin lượng tử thiết bị. Bất luận bao xa đều có thể tức thời thông tin. Coi như ta ở vũ trụ một đầu khác. Chỉ cần có cái kia thiết bị, đều có thể cùng địa cầu tức thời thông tin. Một cái kinh thiên tin tức, ngay ở phòng trực tiếp, bị Tiểu Man công bố. Phòng trực tiếp bên trong, như cùng ở tại sôi trào nồi trào lên, ngã xuống một gáo nước lạnh. Tình cảnh trong nháy mắt nổ tung. Ngoặc kép, mạnh nhất trong lịch sử anh rể. Ta nghe được cái gì? Ta không tin, ta không nghe. Ta không nhìn, siêu quang tốc lượng tử thông tin thiết bị. Châu bút a, lừa người khác chứ gì. Ta xem trực tiếp chứng kiến lịch sử. Chính đang quan sát trực tiếp người. Đặc biệt học ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học người. Nghe rõ ràng Tiểu Man ý tứ. Kích động đến suýt chút nữa hò hét lên tiếng. Siêu quang tốc thông tin. Đây là một cái vượt thế kỷ thành tựu. Có thể làm cho địa cầu vật lý học gia phát sinh có tính lẫn lộn động đất thành tựu. Đạt được đột phá người bị vượt thành thần cũng không quá đáng. Chính là như vậy một cái vĩ đại thành quả. Ở một cái võng hồng chủ bá trong miệng bị hời hợt công bố ra. Nếu như không phải Trần Mặc cô em vợ, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng nhân vật chính dính đến Trần Mặc, hầu như xác nhận tin tức sau. Vây xem fan liền lựa chọn tin tưởng. Phòng trực tiếp khen thưởng, bắt đầu điên cuồng lên, các loại cường hào nổ trang, vô số siêu cấp cá voi xanh từ trong màn ảnh bơi qua, nhấn chìm toàn bộ màn hình màn đạn. người xác định là siêu quang tốc thông tin thiết bị. Lại một tên khen thưởng 100 điều siêu cấp cá voi xanh cường hào xuất hiện. Ta hiện tại ngay ở dùng. Nó ở phi cơ số liệu khoang nơi đó. Như một cái tủ lạnh. Không phải rất lớn. Tiểu man nói rằng, như ngươi vậy bạo tạc tin tức. Anh rể ngươi không đánh cái mông ngươi sao? Hắn nói cái này có thể nói à. Đến hỏa tinh, còn có càng kích thích tin tức. Trả lời mấy vấn đề đơn giản. Tiểu man phòng trực tiếp. Fan số lượng đã sáng tạo mới cao. Trực tiếp video đã xuất hiện ở trên internet. Trần Mặc đã chế tạo ra siêu quang tốc thông tin thiết bị. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn cầu khoa học giới, triệt để làm nổ. Hết thảy vật lý học gia nghe được tin tức phản ứng đầu tiên đều là không thể. Siêu quang tốc vật chất đã dao động địa cầu vật lý học nhận thức cơ sở. Nếu như thật sự có siêu quang tốc vật chất xuất hiện, địa cầu vật lý học căn cơ sẽ bị dao động, cao ốc bị lật đổ. Đối với vật lý học giới mà nói, giống như với thế giới tận thế, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.